Lúc bấy giờ, sau khi ông Đoàn ngất xỉu, chúng tôi luống cuống ngay, vì tuổi của ông ấy đã cao, sức khỏe không còn được như người trẻ. Bị kích thích lớn như vậy, làm bất tỉnh có thể sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Tôi nhanh chóng gọi 120. Cũng may đưa đến bệnh viện kịp thời. Bác sĩ nói vì nghe tin con gái chết nên đau tim dẫn đến đột quỵ. Nếu chậm mấy phút có thể đã không cứu được. Lúc ấy tôi thầm lo sợ. Nếu lỡ như ông lão có chuyện gì, không phải chúng tôi đã gián tiếp giết một mạng người rồi ư? Nhưng chú Lê lại không cho là thế. Chú ấy nói mệnh của mỗi người đã được trời định đoạt. Tuổi thọ cho con người có hạn. Nếu hôm nay không cứu được ông Đoàn thì cũng là do đã đến lúc ông ấy phải đi, chứ không phải vì sự xuất hiện của chúng tôi. Vài ngày sau, bà Đoàn cũng đến cục cảnh sát xác nhận nhận xác của con về. Sau khi xác nhận thân phận thi thể, cảnh sát nhanh chóng tập trung điều tra Tôn Tiền Hưng. Thật ra ngay khi biết xác của Đoàn Triều Ca bị người ta phát hiện, gã biết mình xong đời rồi, nên lúc cảnh sát đến đã lập tức khai hết mọi chuyện. Nửa năm sau, Sở Kiến Văn cũng bị điều tra. Chuyện của Đoàn Triều Ca coi như đã kết thúc, trung tâm thương mại cũng khôi phục thịnh vượng như ngày xưa. Sau khi từ Hà Nam về, chúng tôi vẫn rất nhàn rỗi, mãi mà không có chuyện gì làm ăn. Theo như chú Lê nói, vì chúng tôi vội giúp Liêu Đại Sư nên bị xui xẻo bởi ảnh hưởng đến tài vận, khoản nợ này phải tính cho Liêu Thành Viễn. Bởi vì biết được số mạng của mình, tôi dần dần vô tình hoặc cố ý trốn tránh triều tài, vì trước đây sức khỏe của chị ấy không tốt. Cho nên tôi thường xuyên đến thăm, bây giờ chị ấy đã khỏe hơn nên tôi cố gắng rời xa cuộc sống của chị. Mấy ngày nay, chị ấy gọi cho tôi vài lần, bảo sang đó ăn cơm. Tôi đều thoái thác, nói mình đang ở nơi khác, chưa về ngay được. Bảo chị ấy cứ ở bên bác sĩ Triệu, người đó cũng không tệ. Thật ra tôi cũng muốn đi thăm, nhưng sợ làm hại chị ấy. Trong lúc tôi đang rảnh rỗi đến khó chịu thì nhận được điện thoại của người quen. Nói thật, tôi chưa bao giờ nghĩ anh ta sẽ gọi cho mình. Đây chính là người lần trước giúp công an phá vụ án giết người liên hoàn, đội trưởng đội cảnh sát hình sự huyện An Lâm. Tôi không nhớ mình đã cho số điện thoại, sao anh ta biết được số của tôi nhỉ? Anh ta hẹn gặp ở một nhà hàng lầu hải sản, bảo tôi gọi Đinh Nhất đi cùng. Lúc chúng tôi đến đó, đã thấy anh ta gọi một đống hải sản và thịt dê. Vừa thấy chúng tôi, anh ta đã nhiệt tình chào hỏi rồi bảo chúng tôi ngồi xuống, sau đó bảo phục vụ mang đến mấy chai bia. Hàn huyên được mấy câu, tôi thắc mắc hỏi, đội trưởng Bạch, sao anh lại biết số điện thoại của tôi? Tôi nhớ hình như chưa cho anh mà. Bạch Kiện cười ha hả mà nói, nói đùa à, bọn tôi muốn biết số di động của ai mà chẳng được. Tôi thấy cũng đúng, anh ta không giám sát điện thoại của tôi đã là may mắn lắm rồi, nên tôi quay lại nói chuyện chính. Lần này anh đến tìm chúng tôi, không phải chỉ để nói chuyện cũ chứ. Bạch Kiện ngập ngừng rồi nói, hài... Tôi đúng là có chuyện muốn nhờ cậu giúp. Tôi không phải sở trưởng sở công an, tất nhiên không mời nổi Lê Đại Sư rồi. Lần trước làm việc cùng, tôi cảm thấy hai người không tệ. Hơn nữa đều là những người trẻ tuổi, nói chuyện cũng dễ dàng hơn, cho nên mới đến tìm đây. Tôi nghe anh ta nói hưu nói vượn mà không đi thẳng vào chuyện chính, hiếu kỳ mà hỏi. Đội trưởng Bạch, anh cứ nói thẳng ra, có việc gì cần chúng tôi giúp. Nếu như trong khả năng của anh em, thì tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức. Bạch Kiện cầm ly bia nói với tôi, Tiến Bảo nói câu này của chú là được rồi, anh đây mời chú một ly. Anh biết ngày này thu phí rất cao, lần trước để mọi người làm không công là vì nể mặt sở trưởng sở công an. Anh đây là một đội trưởng hình sự của huyện, tuy bây giờ đã được điều đến tỉnh nhưng vẫn làm ăn cơm nhà nước, không có tiền. Nhưng sau này có việc gì cần anh hỗ trợ, các chú cứ nói, anh cũng nói câu này, chỉ cần trong khả năng của anh nhất định sẽ cố hết sức giúp đỡ các chú. Chúng ta uống rượu trước rồi nói. Thật ra mà nói thì bản thân tôi rất muốn nói mình không biết uống rượu, có thể không uống được không, nhưng nhìn ánh mắt đầy mong đợi của Bạch Kiện, tôi không dám từ chối, đành một hơi uống hết cạn ly bia. Sau khi uống hết cốc bia, tôi vội vàng ngăn anh ta định rót thêm. Anh Bạch, tôi thật sự không thể uống nữa, nếu không sẽ say thật đấy, không nghe được chuyện anh muốn nói đâu. Bạch Kiện ngạc nhiên, sau đó nói, được, được, vậy chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện vậy. Thế là anh ta kể cho chúng tôi nghe mục đích chuyến đi này là muốn tôi giúp tìm một cái đầu người. Sau khi Bạch Kiện phát được án giết người liên hoàn 4.18 thì bị điều về tổ chuyên án của tỉnh, chuyên điều tra những vụ án từ trước đến giờ chưa được phá, những bản đại án, trọng án đó khó giải quyết từ lâu. Có vụ gì kỹ thuật thời đó còn lạc hậu, có vụ vì thời gian giải không có manh mối, cuối cùng đều bị treo lại. Lần này Bạch Kiện đến tìm tôi chính là vì một vụ án xác không đầu 7 năm về trước. 7 năm trước có một thánh địa du lịch nổi tiếng ở tỉnh Tân Giang tên là Vọng Nhì Sơn. Một du khách khi đi dạo đã phát hiện ra một xác người đàn ông không có đầu. Trên xác chết không có bất cứ giấy tờ tùy thân nào cả, vân tay cũng bị cố tình xóa đi. Dựa theo báo cáo khám nghiệm tử thi, trên thi thể không có ngoại thương, tuổi từ 18 đến 25, từ độ phân hủy có thể thấy đã chết được hơn một tuần. Ngay lúc đó, Cục Công an Tân Giang đã phát thông báo đi tìm người trên cả nước, nhưng mấy tháng trôi qua cũng không có tin tức gì. Trên thi thể của người đàn ông không có điểm gì đặc biệt, điều này khiến cho việc điều tra thông tin của người chết càng khó khăn hơn. Nhưng pháp y cũng không phải vô dụng, từ miệng vết thương ở phần cổ xác chết có thể thấy vết cắt rất gọn gàng, hoàn hảo, tránh được phần xương cổ. Dựa trên thủ pháp dùng dao, hẳn thủ phạm có chút kiến thức về y học. Còn nữa, dáng người của xác nam nhân rất cần xứng, không có thịt thừa, hẳn là anh ta thường xuyên vận động, mà tuyến đường phát hiện thi thể cũng là nơi những người thích đi bộ thường ghé qua. Thế nên cảnh sát lần lượt kiểm tra ở tất cả những nơi lưu trú, xem có khách trọ nào mất tích không, nhưng vẫn không tìm được gì. Không xác nhận được thân phận tử thi thì không thể biết được các mối quan hệ xã hội, muốn phá án là nhiệm vụ khó hoàn thành nhất. Mà Vọng Nhi Sơn luôn là một vùng trị an rất tốt, chưa từng có vụ án hình sự nào xảy ra. Theo kết quả khám nghiệm tử thi và hiện trường, đây không giống như một vụ giết người cướp của, cách xử lý của thi thể tương tự giết người có chủ đích hơn. Nhưng cho dù lúc đó cảnh sát mở rộng điều tra cũng vẫn không thu được manh mối nào có ích, đến đường cùng vụ án này đành phải gác lại. Thoát cái đã qua 7 năm, thi thể người đàn ông không đầu kia vẫn còn được lưu giữ trong ngăn lạnh ở phòng chứa xác, giống như nhắc nhở người ta rằng vẫn còn một vụ án không có manh mối nên vẫn chưa phá được. Tôi nghe Bạch Kiện kể xong vụ án 7 năm trước, thầm nghĩ đúng là một vụ khó. Nhưng lúc này tôi đã đồng ý sẽ giúp anh ta, bây giờ chỉ có thể làm người tốt cho đến cùng. Vì sợ chú Lê có chuyện gì cần nên tôi định đi một mình, nhưng sau khi gọi chú Lê, chú ấy bảo Đình Nhất đi cùng tôi. Nói thẳng ra là không yên tâm để tôi làm việc một mình, có Đình Nhất bên cạnh, ít ra cũng không phải lo về sự an toàn của tôi. Hôm sau, hai chúng tôi và Bạch Kiện cùng lái xe đến thành phố Tân Giang. Vì được cho phép đặc biệt, nên Bạch Kiện nhanh chóng lấy được một ít tư liệu ban đầu của vụ án và quần áo của nạn nhân đến. Quần áo của người đã chết 7 năm, nghĩ đến đã thấy buồn nôn, nhưng đây là vật chứng duy nhất trên thân xác chết. Tôi nhất định phải xem, đó là một bộ đồ bình thường, áo thun ngụy trang mà quần bằng vải kaki, từ cổ áo thun có thể thấy vẫn còn vết máu dính trên đó. Nhìn theo tư liệu năm đó, những quần áo này căn bản không phải là manh mối hữu dụng. Vết máu trên cổ áo là máu của nạn nhân, nhưng có một điểm khả nghi là lúc phát hiện thi thể, nạn nhân không mang giày. Những vật chứng này chúng tôi chỉ được nhìn, không được mang đi, cho nên tôi cố gắng cảm nhận một chút, tìm kiếm xem có chút tàn hồn của người chết hay không. Thế nên tôi chịu đựng cảm giác khó chịu, đưa tay chạm vào bộ quần áo 7 năm chưa giặt. Kết quả là không có gì hết. Thật ra chuyện này cũng bình thường, dù sao đây chỉ là bộ quần áo ngoài của người đó mặc khi chết, chưa chắc đã đáng để cho anh ta cảm thấy lưu luyến. Thế nên để có được manh mối thì chúng tôi vẫn phải xem thi thể kia. Lúc Bạch Kiện đưa chúng tôi đến phòng chứa thi thể, nhân viên phụ trách đăng ký ngây ngẩn nhìn cả ba. Theo như anh ta nói, sau khi xác chết này được đưa vào đây, chưa từng có ai đến xem cả. Vị nhân viên này còn tỏ vẻ thần bí hỏi tôi, có phải phá được án rồi không? Bạch Kiện lúng túng nói, mau đi, mau đi. Đi vào nhà xác, tôi lập tức bị cảm giác lạnh lẽo bao trùm. May mà ở đây, trừ cái xác không đầu thì chỉ còn hai cỗ thi thể khác, một là nhảy lầu chết, hai là bị tai nạn chết. Thật ra tôi không muốn đến những chỗ thế này, không phải vì tôi cảm thấy nó xui xẻo, mà vì ở đây có nhiều thi thể. Nếu như tôi cảm nhận hết ký ức khi còn sống của họ, có lẽ sẽ là một chuyện rất đau đớn, dù sao tinh lực của tôi cũng có hạn. Cũng may hôm nay ở đây không đông khách, nhưng tôi vẫn cảm nhận được ký ức của hai thi thể kia. Mặc dù đã cố gắng chặn chúng lại, cái chết của hai người kia dường như không có gì cần bàn luận. Người tự tử chết là một học sinh, thì trượt đại học nên nhất thời nghĩ quẩn. Người chết do tai nạn là một kẻ xui xẻo, đang đi trên đường thì đột nhiên móc bên cạnh bị nghiêng, cả một chiếc xe tải đầy đất đổ nghiêng lên người khiến anh ta bị đè. Đợi đến lúc mọi người đào được ra thì đã ngạt mà chết. Chắc vì hai người kia mới chết nên tôi chẳng cần tốn sức đã cảm nhận được ký ức khi còn sống của bọn họ.